Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 154, Thánh Địa Thiên Sứ Đen. Góc truyện audio.com. Chấm, quay về quá khứ học viện Aetherner, rồi. Bây giờ là bài tập đọc âm giờ. Butterfly, đọc đi em, vâng ạ, bố mẹ ra phố. Nga ở nhà nghe ra. Đi, ô, ra, đi, ô rè rè, Nga bỏ ra hè nhà. Ồ, ở ổ dạ có cô gà gì? À, nó đã đẻ. Lumika hỏi, ở trên em đọc cô gà gì mà ở dưới em đọc nó đẻ hả? Nhưng sách kỳ vậy mà cô nó đẻ cái em xuống chữ nó luôn hả? Butterfly trả lời, sách kỳ sao em đọc vậy mà ủa em mắc cười quá vậy? Đúng là em con nít thật, nhưng em cũng phải biết tự suy luận cho riêng em chứ, có ai dạy em đâu mà em biết. Lumika quát nhưng mà em phải có phép lịch sự. Thí dụ đi về em chào cô giáo sao, chào cô em đi học về rất là lễ phép đúng không? Rồi không lẽ giờ quay ra, dạ em chào cô em đi học về, xong quay ra nói với đứa bạn tao chào nó rồi nha mày. Được không, dạ không giết rồi mất dạy nói rồi Lumika mở một tập đọc khác nào. Giờ tập đọc tiếp thôi. Làm ơn làm phước nhớ những gì tôi dạy nãy giờ, dạ rồi, cả lớp đồng thanh. Lumika chỉ vào một tấm hình, cả lớp đào, đi ra, giỏi, chú ỉ, Lumika kêu lên, hả? Cái gì, chú ỉ, không? Cái này con heo mấy em? Cả lớp nhốn nháo, nhưng rõ ràng trong sách ghi chú ỉ mà cô, hình con heo. Mấy em đuôi hả? Chrissy đứng lên, cô ơi! Cô bảo là nghe theo những gì cô dạy, là nghe theo những gì cô dạy trong sách. Trong sách ghi chú ỉ tụi em đọc chú ỉ thôi. Cô quát, nhưng không lẽ mấy em không phân biệt được con nào con ỉ con nào con heo? Cả lớp thắc mắc khác nhau chỗ nào cô? Con ỉ là nó đứng ngoài đường mà. Còn con heo nó đứng trong chuồng. Sao con ỉ với con heo có liên quan gì mà lại đứng chung một quyển sách vậy cô? Lumika trả lời, tại vì con ỉ có thể đóng phim heo nhưng con heo làm sao có thể làm con ỉ được, sao kỳ vậy cô, tại vì đó là quy luật tự nhiên. Chrissy gãi đầu, em vẫn chưa hiểu lắm, em không hiểu nổi đâu. Nói chung là đó là vấn đề về lớp 2. Qua lớp 2 thì học, vậy tụi em ráng học lên lớp 2 để hiểu vấn đề. Lumika lẩm bẩm, nhìn mấy đứa là ta thấy không qua nổi cuốn tập 1 này, ở đó mà tập 2. Nè, còn cuốn cuối, vâng, cả lớp lấy ra, rồi đó. Cả lớp ngạc nhiên, là sao, đọc đi tiếng Việt lớp 1 tự học. Lumika bảo, thì tự học đi, ai dạy nữa, ủa nhưng cô không dạy sao tụi em học. Lumika quát, chừng nào nó ghi cuốn sách cần dạy thì nó mới dạy. Cái này tự học mà, rồi nghỉ đi, hết tiết rồi, quay lại hiện tại, tôi được một trận cười ôm bụng. Lumika cười, kể ra thì tiết đó là tiết vui nhất trong đời dạy học của chị đấy. Ở bên ngoài, Telanus đang huấn luyện cho toàn đội về việc khóa chặt cầu thủ chủ lực của đối thủ. Hay là cầu thủ được lựa chọn làm cầu thủ chủ lực cho cả đội luyện tập. Nó không nghĩ nó được lựa chọn, hài. Nhiệm vụ của nhóc cũng như của đội thì là chơi bình thường, vâng. Song Telanus quay sang đội còn lại, các cậu, triển khai thế trận mà tôi đã trình bày từ nãy đến giờ, rõ. Sau đó cũng không nhiều, tôi không biết được diễn biến trận đấu trên sân ra sao. Chỉ khi trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi, Hải mới tiết lộ cho tôi biết một số thứ, trong trận đấu thử nghiệm. Hải hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành. Rất đông cầu thủ tập trung vào Hải tại khu vực trung tâm. Nhưng ở phía hai bên thì hai cầu thủ chạy cánh cũng gặp không ít khó khăn, phải nói là bế tắc tột độ. Trận đấu hôm đó kết thúc với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất là của bên phía đội mà Telanus yêu cầu thử nghiệm chiến thuật khi được trên chấm phạt đền. Hải bảo. Cái đội hình mới tao thấy khả năng phòng ngự là tốt nhưng tấn công thì không hiệu quả lắm. Mình khó kiểm soát khu vực trung tuyến. Chỉ hợp để chơi phản công thôi. Đội hình nào, nữ vương chơi đội hình 4-4-1-1. Hậu vệ giữa và tiền vệ giữa sẽ nối với nhau thành hình chữ nhật khóa chặt tiền đạo đội bạn. Tiền vệ cánh và hậu vệ cánh lo các cầu thủ còn lại. Tôi cảm thấy các cầu thủ ở giữa sẽ phải hoạt động hết công suất. Đồng nghĩa với việc thể lực sẽ bị tiêu hao khá nhiều. Cần phải chọn những cầu thủ có sức bền tốt. Nhưng tôi nghĩ, ở thế giới này thì ai nấy đều có sức mạnh phi thường. Chắc ai cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này. Gắp một đũa mì xào bỏ vào miệng. Tôi hỏi Hải, hình như mày hâm mộ Neymar phải không? Đúng rồi. Bằng bất cứ giá nào tao cũng phải tham gia trận đấu sắp tới. Thật ra đây chẳng phải là Neymar thật, nhưng trình độ thì có thể coi như là tương đương nên Hải không bận tâm. Cái nó muốn là được thi đấu, được so tài cùng với thần tượng của mình. Peña đến bên tôi và vỗ vào vai, nhóc ơ hết hồn. Có chuyện gì vậy, có việc quan trọng cần nhờ nhóc. Tôi ngạc nhiên, là chuyện gì? Như nhóc cũng thấy vào lúc sáng. Tên A tấn công cả đội. Ta tin chắc rằng mục tiêu của hắn ta là triệt hạ lực lượng của chúng ta. Nhiệm vụ của nhóc là bảo vệ cả đội, mình em A Peña đáp không? Ta đã liên hệ đến đội cổ vũ của chúng ta. Nhóc sẽ làm nhiệm vụ cùng với L'Oreal và Phúc, đội cổ vũ gì có hai đứa vậy, Chrissy và Liliana thì đã trở về để chuẩn bị việc sinh nở rồi. Sakura thì đang hỗ trợ Lindis quản lý khu rừng. Hải bảo tính ra có hai thằng rưỡi luôn á, là sao, L'Oreal bị thương. Peña xua tay, không không, chuyện đó ta biết nên đã băng bó bằng loại băng ma thuật rồi. Chỉ khoảng một tuần là bình phục gì gì đấy. Tôi xua tay, không có gì. Rồi tôi tiếp tục ăn. Thầm nghĩ trong đầu, L'Oreal sao mà ngu thế nhỉ? Bể nước hồi sinh để làm gì? Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra, ở đây làm gì có bể nước hồi sinh? Chiều hôm đó, tôi đến gặp L'Oreal và Phúc để cùng nhau luyện tập. Phúc hỏi, luyện tập ở đâu? Đến khu rừng trạng vạng đi. L'Oreal bảo, chỗ đó xưa rồi. Chị biết một chỗ hay hơn nè, ở đâu, đi theo chị. L'Oreal dẫn hai đứa đến cung điện ánh sáng. Bên trong cung điện có một căn phòng nhỏ nhưng chứa rất nhiều thứ kỳ lạ. Một cái thánh giá treo giữa phòng. Bên dưới là 5 cái khe nhỏ được đánh số từ 1 đến 5. L'Oreal giới thiệu, đây là thánh địa thiên sứ đen. Nơi giam giữ những linh hồn bị vấy bẩn, thì sao, khi vào đây? Hai đứa hãy lấy máu và nhỏ giọt xuống khe số mà hai đứa muốn. Tôi và Phúc chẳng hiểu chuyện gì. Cô ấy đặt tay lên trán, thôi được rồi. Ta nói sơ qua một chút. Hiểu đơn giản thì đây là một nơi để những người trong cung điện ánh sáng luyện tập. Nhưng thật ra ai cũng có thể vào được. Giờ mấy đứa chọn cấp độ đi, chơi cấp 5 luôn đi. Sợ quái gì, Phúc tự tin, ê, đừng có chơi liều. Trước đây ta từng bị đánh trọng thương ở cấp độ 2 đấy. Đừng có đùa, game khó vậy à, tôi lẩm bẩm. Phúc tự tin vỗ ngực, ôi giời. Có gì đâu, cứ yên tâm đi, tao cân tất. Phúc à, chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ lại bởi đây không phải là game. Nếu không cẩn thận nhóc sẽ chết đấy. Mặc cho L'Oreal khuyên can hết lời. Phúc vẫn đòi đánh ở mức 5. Mặt nó kiểu nhìn mặt tao thấy có quan tâm không? Sau một khoảng thời gian khuyên can nhưng không được, L'Oreal đồng ý vào cấp độ 5. Phúc hí hửng lấy máu nhỏ giọt xuống. Tôi cũng làm theo, L'Oreal chắp tay cầu khẩn anh Zephys. Nếu em có chết thì anh nhớ cúng dỗ cho em đầy đủ. Đừng quên món thôi bớt đi bà nội. Làm quá không à, thiên sứ mà còn sợ chết. L'Oreal quát, sợ chứ sao không? Nhóc nên biết, ta chưa chết, khi nào trên đầu ta có vòng tròn thì mới chết. Thôi lấy máu nhanh đi. Hai người làm gì mà dê quá vậy? Sau khi hoàn tất các thủ tục, cả nhóm rơi vào một chiều không gian kỳ lạ rồi cuối cùng thoát ra ở một khu rừng thông. Nắng xuyên qua những kẽ lá tạo nên cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi thích thú, wow. Đúng cảnh tao thích luôn, bộ mày thích rừng lắm hả? Ừ, tao từng có mơ ước sẽ tạo ra một map free file toàn rừng rậm. Phúc xua tay, chuyện đó bỏ đi. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì đây? Để ta xem. L'Oreal bật bản đồ lên, đây là rừng thông. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đến lâu đài bóng đêm để đánh bại tên trùm Walker. Ê, sao giống ngoài đời quá vậy? L'Oreal giải thích, đúng vậy. Thánh địa này được xây dựng dựa trên những sự việc có thật ngoài đời để mang lại sự thân thuộc. Nhưng hai đứa cứ yên tâm, đây là một thế giới khác nên những người ở thế giới thật sẽ không bị gì, vậy chắc chúng ta cũng sẽ gặp người quen, ngoài người quen. Mấy đứa sẽ phải gặp những con quái vật đáng sợ đấy, ê ê nhìn kìa, Phúc hét to rồi chỉ vào sau lưng L'Oreal. Tôi quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng đáng sợ, đó là những con ma cây. L'Oreal lẩm bẩm, không biết bọn chúng mạnh cỡ nào, để em. Tôi ném một chiếc phi tiêu về phía bọn chúng. Con ma cây gào lên rồi ngã xuống trong sự bàng hoàng của L'Oreal và Phúc. Cách chương.